Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 27, thông báo nghỉ, gocchuyenaudio.com. Trạng thái tác giả không tốt, một chữ cũng không viết ra được, buồn quá. Tranh thủ lúc chiều tối viết nốt vậy, trời khô nóng, tâm trạng cũng bực bội theo tương đương. Trừ 12/2/2019. Đây là nguyên văn luôn đó, TVTCX chương.